Ui nịnh nịnh, nhị vị thượng tiên vất vả, tiểu lão nhân tại đây cảm tạ thượng tiên. Nay tưới nước công tác cũng không phải ai tới đều giống nhau, ngưng khí cảnh ngoại môn đệ tử cùng trúc cơ cảnh nội môn đệ tử so sánh với, không riêng gì hiệu suất so ra kém người sau, ngay cả linh cốc sinh trưởng, thu hoạch từ từ, đều sẽ chịu tiểu mây mưa quyết thi pháp giả trình độ ảnh hưởng. Nói ngắn gọn, hắn quản lý này đó linh điền, năm nay thu hoạch chỉ sợ sẽ so mặt khác đồng liêu nhiều thượng không ít. Không nghĩ tới hai vị này thượng tiên tuy rằng liêu đề tài quái quái, nhưng làm khởi sống tới là một chút đều không kéo hông a. Việc nhỏ, Cố Trường Sinh thuận miệng trở về một câu, tiếp theo quay đầu lại nói, Bùi sư muội, chúng ta hiện tại có phải hay không nên ăn cơm? Đúng vậy, chúng ta đây đi đâu ăn? Tông môn Thiên Tự Hào Thiện Đường, vẫn là Địa Tự Hào Thiện Đường. Không phải a, chúng ta liền ở bên này ăn chút lương khô. Bùi Nịnh Nịnh móc ra một cái bánh bao đem nó bẻ thành hai nửa, cấp, Cố sư huynh, nhanh ăn đi. Một hồi chúng ta còn có tiếp theo cái nhiệm vụ đâu. Cố Trường Sinh, hắn ngơ ngác mà tiếp nhận Bùi sư muội đưa cho hắn bánh bao, bỗng nhiên cảm thấy giờ phút này cảnh tượng có vài phần thê lương, vì làm Bùi sư muội ăn thượng hắn hỏa bánh, hắn lăng là ăn Bùi sư muội hai cái bánh. Cuộc sống này gì thời điểm, là cái đầu a, sớm biết rằng ta liền không nên đáp ứng Bùi nàng một khối tới làm loại này không hề kỹ thuật hàm lượng làm ruộng nhiệm vụ. Bùi sư muội, ngươi phía trước không phải nói muốn mang ta cùng nhau làm nhiệm vụ sẽ dùng được với kiếm sao? Kiếm đâu, ta như thế nào không nhìn thấy người kiếm? Vừa mới không phải ngự kiếm sao? Bùi Nịnh Nịnh có chút chột dạ mà cúi đầu gặm bánh bao. Kia cũng có thể tính kiếm tu luyện kiếm, hoàn toàn cùng tu hành không dính biên hảo đi. Nga đối, ngươi ngũ hành, tiểu mây mưa quyết, nhưng thật ra lại tinh tiến không ít. Ngươi nói mỗi một lần đều có thu hoạch sẽ không chính là cái này đi? Đương nhiên không phải. Bùi Nịnh Nịnh lớn tiếng cãi cọ nói, đều nói buổi sáng chỉ là khai cái đầu, buổi chiều mới là chúng ta kiếm tu chân chính phong thái. Kết quả là, đơn giản ăn qua cơm trưa qua đi, Cố Trường Sinh cùng Bùi Nịnh Nịnh lại một đầu chui vào linh điền, dẫn theo kiếm, săn giết tìm tàn hành thổ yêu heo. Đây là một loại thường thấy linh cốc thú có hại, bởi vì công kích tính pha cường, không có nhiều ít tiếng công pháp quyết linh thực phu lấy chúng nó không có gì biện pháp, đành phải năn nỉ tông môn phát nhiệm vụ tiêu diệt sát. Đối với ngưng khí tiểu đệ tử tới nói loại này cấp bậc yêu heo khả năng thực khó giải quyết, nhưng đối với Cố Trường Sinh tới nói, bất quá là một chút một đầu sự. Hắn bồi tiểu tỳ hư sư muội ở linh điền giết một buổi trưa heo, giết được người đều mau phun ra, cũng không thấy Bùi Nịnh Nịnh phía trước nói kiếm tu chân chính phong thái ở đâu. Cố Trường Sinh cảm giác chính mình bị Bùi sư muội lừa dối, nhưng là hắn không có cách nào, suốt ngày cấp Bùi sư muội bánh vẽ, một ngày kia yêu cầu đền bù thời điểm, Cố Trường Sinh mới biết được cái gì gọi là thống khổ. Không giết, ngày mai lại cùng Bùi sư muội cùng nhau tới giết heo, ta chính là ngốc phê. Hắn hạ quyết tâm, đêm nay mặc kệ thế nào cũng muốn thuyết phục Bùi Nịnh Nịnh một khối đi làm chút đứng đắn kiếm tu, nên làm nhiệm vụ. Như vậy nhiệm vụ tuy rằng đơn giản hơn nữa không tốn tâm tư, thu nhập ổn định, nhưng là nó không trướng kiếm quyết tu vi a. Ta đường đường hoàng mau đại đế Cố Trường Sinh, dự giết heo sát thành cái đại lão, này giống lời nói sao? Phía trước hai nhiệm vụ đều là ở linh điền bên này hoàn thành, cái thứ ba nhiệm vụ là nộp lên hành thổ yêu heo thịt, đây là tông môn Thiện Đường tuyên bố nhiệm vụ, có chút người liền thiên hảo loại này hoang dại yêu heo. Không thể không nói Bùi Nịnh Nịnh nhiệm vụ tuyển vẫn là thực hợp lý, trước tưới nước tưới, yêu heo huyệt động vào thủy liền sẽ ra tới, kế tiếp bắt đầu giết heo, sau khi xong đem thịt mang về giao nhiệm vụ. Một ngày xuống dưới cơ bản không có bất luận cái gì thời gian lãng phí. Cố Trường Sinh cảm thấy thứ này, nếu là đem tinh lực đặt ở tu hành kiếm đạo mặt trên, ít nói cũng là nửa cái đại đế chi tư. Bùi sư muội, chúng ta không thể còn như vậy đi xuống. Nội môn ủy thác chỗ đại đường trung, Cố Trường Sinh nhìn Bùi Nịnh Nịnh thuần thục mà nộp lên nhiệm vụ bắt được linh thạch khen thưởng, nhìn không được lời nói thấm thía mà nhắc nhở nói, nội môn kiếm phong xếp hạng đại bị lửa xém lông mày, chúng ta là thứ 6 phong hy vọng, chính là ngươi nhìn xem hai ta hôm nay đều làm cái gì, chúng ta kiếm lời thật nhiều linh thạch. Tiểu tỳ hư phong trong lòng ngực linh thạch, ánh mắt lấp la lấp lánh, ta nói chính là trừ cái này ra, Cố Trường Sinh nói, chúng ta gì cũng không làm, chỉ lo giết heo tưới nước làm ruộng. Cố sư huynh, ngươi muốn nói cái gì? Ta là tưởng nói, chúng ta ngày mai đừng đi làm ruộng. Cố Trường Sinh buồn bã nói, lại gieo đi ta sợ hai ta chuyển chức linh thực phu. Sẽ không, Cố sư huynh, ta rất có đúng mực. Bùi Nịnh Nịnh tin tưởng tràn đề nói, tưới nước nhiệm vụ này giống nhau muốn nửa tháng mới có thể ra một lần. Hôm nay xem như vừa vặn bị ngươi đụng phải, ngày mai chúng ta có cái khác nhiệm vụ có thể làm, tỉ như sát gà. Ta không phải ý tứ này. Cố sư huynh, ngươi không ngại đem nói đến lại minh bạch chút. Cố Trường Sinh thở dài, đang định hảo hảo cùng bị linh thạch mê tâm trí Bùi sư muội phân tích một chút kiếm tu định nghĩa, phía sau bỗng nhiên truyền đến một cái xa lạ mà lại quen thuộc thanh âm, Cố sư huynh, Bùi sư tỷ. Cố Trường Sinh hơi hơi sửng sốt, Quay đầu lại đi thình lình phát giác là tiểu trà xanh Tạ Thanh Chi kia trương thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ. Ở nàng bên người còn vây quanh mấy cái thiếu niên thiếu nữ, ẩn ẩn đêm này bảo vệ xung quanh ở bên trong, nghe thấy Tạ Thanh Chi chủ động cùng Cố Trường Sinh chào hỏi. Những người này ánh mắt không tự chủ được mà đầu hướng về phía cách đó không xa hai người. Tạ sư muội, hảo xảo. Tạ sư muội, đã lâu không thấy. Hai người từng người cùng Tạ Thanh Chi chào hỏi, Bùi Nịnh Nịnh trên mặt là hồi lâu không thấy gặp lại kinh hỉ, Cố Trường Sinh còn lại là đạp mòn giày sắt không tìm được mừng như điên. Hiểu lầm Bùi sư muội, không nghĩ tới cùng ngươi một khối loại một ngày điền, còn có này không tưởng được thu hoạch. Muốn khai triển Tạ Thanh Chi này nhiệm vụ chi nhánh, phải dựa như vậy trong lúc lơ đãng tương phùng nột. Tạ Thanh Chi ánh mắt nhỏ đến không thể phát hiện mà hướng Cố Trường Sinh bên hông xẹt qua một cái chớp mắt, chợt thập phần tự nhiên mà thu trở về. Nàng mạnh mẽ áp xuống trong lòng kinh nghi, làm bộ ngoài ý muốn mở miệng hỏi, Cố sư huynh cùng Bùi sư tỷ, các ngươi cũng là tới giao nhiệm vụ sao? Bất quá là cùng Bùi sư muội ra tới làm chút nhiệm vụ hoạt động gân cốt, để tránh ngày ngày ở thứ sáu phong khu ngồi, khi nào tọa hóa cũng không biết. Cố Trường Sinh vẫy vẫy tay nói, Tạ sư muội đây là trở về chuẩn bị nộp lên nhiệm vụ ngọc bài sao? Đúng rồi, Tạ Thanh Chi ôn nhu cười nói, bất quá là chút đơn giản nhiệm vụ, thường không được mặt bằng. Làm Cố sư huynh chê cười, Tạ sư muội lời này đã có thể không đúng rồi, lấy người thiên tư cùng thực lực, sư huynh ta làm những cái đó mới kêu không đáng giá nhắc tới đâu. Ảnh đế cùng ảnh hậu hai người bắt đầu rồi thương nghiệp lẫn nhau thổi, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó lưu trình. Đơn giản một cái mở màn sau, Tạ Thanh Chi làm bộ rất là ngoài ý muốn nhìn phía Cố Trường Sinh đang điền, ngữ khí hơi mang vui sướng sùng bái hỏi, Cố sư huynh, mấy ngày không thấy ngươi, ngươi đột phá lạp? Không có gì, cũng liền vừa mới từ trúc cơ sơ kỳ tới rồi trung kỳ thôi, lúc này mới bất quá mấy ngày quan cảnh, Cố sư huynh tu vi là có thể đủ tiến bộ như thế thần tốc, đã coi như là thiên tư siêu nhân rồi. Tiểu trà xanh sư tỷ trong ánh mắt rất là tự nhiên mang lên vài sợi sùng bái ý vị, không thể không nói, như vậy một cái xinh đẹp tiểu trà xanh dùng sùng bái kinh ngạc cảm thán ánh mắt nhìn ngươi thời điểm, chẳng sợ ngươi rõ ràng biết nàng không phải cái gì người tốt, cũng sẽ không tự giác mà đắc ý lên. Cố Trường Sinh tự nhận chính mình trà xanh kháng tính đã điểm đầy, lại vẫn là bị Tạ Thanh Chi kia có lừa gạt tính thanh thuần khuôn mặt nhỏ hóng đến có chút động dung. Rốt cuộc Tạ tiểu trà xanh nhan giá trị bãi ở kia, ngày thường trà người cơ bản đều không dùng được toàn lực, cơ bản còn chưa thế nào ra tay đối phương liền ngã xuống. Nhưng mà lúc này đây nàng biểu hiện lại cùng phía trước cái loại này điểm đến thì dừng trà kỹ hoàn toàn bất đồng. Cố sư huynh, không bằng ngươi dẫn ta cùng nhau làm nhiệm vụ đi. Tạ Thanh Chi ngọt ngào cười nói. Vừa vặn ngươi gia nhập thứ sáu phong tới nay, chúng ta còn không có bao nhiêu thời gian tiếp xúc đâu. Vừa lúc ngươi có thể giáo giáo ta, như thế nào mới có thể tu luyện đến nhanh như vậy khoảng. Rõ ràng khách sáo mà thổi phồng vài câu cũng liền thôi, nhưng Tạ sư muội cư nhiên còn chủ động thỉnh cầu cùng cái kia tiểu tử cùng nhau làm nhiệm vụ. Tạ sư muội chính là chưa bao giờ cùng người đơn độc đã làm nhiệm vụ. Tuy rằng chúng ta những người này bên trong tuyệt đại đa số sư huynh sư tỷ đều đối Tạ sư muội có hảo cảm, nhưng chúng ta chưa từng nghĩ tới ăn độc thực a. Không đáp ứng, chúng ta tuyệt không đáp ứng. Nguyên bản vây quanh ở tiểu trà xanh phía sau mấy cái trúc cơ sư huynh tức khắc liền không vui, trong đó một cái trúc cơ hậu kỳ mặt dài nam tử trầm giọng nói, Tạ sư muội, theo ta thấy, vị này họ Cố sư đệ thực lực còn cần một ít mài dũa, nếu là ở nhiệm vụ trung ra cái gì sai lầm, chỉ sợ Tạ tôn thượng hắn sẽ lo lắng. Đúng vậy, Tạ sư muội, nói như thế nào này, vài vị sư huynh cũng là thứ 13 phong nhân tài kiệt xuất, chúng ta vẫn là cùng bọn họ một khối làm nhiệm vụ tương đối thích hợp đi. Có mấy cái đồng hành nữ tu cũng ra tiếng khuyên can nói, có thể tìm một đống đùi hoa thủy bạch phiêu khen thưởng, vì cái gì muốn đổi một cây thoạt nhìn không như vậy thô chân, Tạ sư muội ngươi bình tĩnh một chút, vị sư đệ này thoạt nhìn rất là lạ mặt a, vừa mới Tạ sư muội nói cái gì tới, thứ sáu phong, hắn là thứ sáu phong người, thứ sáu phong a, vậy càng không đáng tin cậy, Tạ sư muội tâm tư a, đúng vậy, ngươi đứng đắn ai đi thứ sáu phong a. Một đám hộ thực 13 phong đệ tử đã là đem Cố Trường Sinh làm như muốn nhúng chàm bọn họ thứ 13 phong thanh thuần tiểu bạch hoa Tạ sư muội giả tưởng địch, liền kém không đem ta không đồng ý bốn chữ kéo cái biểu ngữ dán ra tới. Tạ Thanh Chi nghe vậy đối với Cố Trường Sinh áy náy cười, quay đầu nói, đa tạ các vị sư huynh sư tỷ lo lắng, tiểu muội trong lòng hiểu rõ. Nếu là ta muốn cùng Cố sư huynh một khối ra cử thí luyện làm nhiệm vụ, tự nhiên sẽ không đua đòi chọn lựa khó khăn quá lớn ủy thác. Mặt khác, ta tưởng các ngươi hiểu lầm. Thứ sáu phong cũng là ta quá nhất kiếm tông nội môn kiếm phong, tiểu muội ta đã từng cùng ở thứ sáu phong tu tập quá, kia đoạn thời gian là ta cuộc đời này di đủ trân quý hồi ức, chẳng sợ không thể vẫn luôn ở đằng kia, thứ sáu phong ở lòng ta cũng đồng dạng rất tốt đẹp, cho nên thỉnh các ngươi không cần nói cái gì nữa thứ sáu phong không tốt lời nói, có thể chứ? Tạ Thanh Chi nghiêm túc chuyên chú biểu tình làm vài vị thứ 13 phong các đệ tử một đám, đều có chút hổ thẹn, không tự giác, mà cúi đầu, cực kỳ giống bởi vì ở nữ thần trước mặt nói sai lời nói vài hè. Tạ sư muội, xin lỗi, chúng ta không nên tin vào tin vị hè nói. Tạ sư muội, chúng ta sai rồi. Các ngươi không nên hướng ta xin lỗi, hẳn là hướng cố sư huynh xin lỗi. Tạ Thanh Chi quay đầu, ánh mắt có chút xin lỗi nói. Hôm nay việc là ta không đúng, nếu không phải ta đột nhiên nhất thời hứng khởi, muốn mượn cùng sư huynh ngươi cùng làm nhiệm vụ tên tuổi hướng cố sư huynh ngươi lãnh giáo một vài, cũng liền sẽ không làm đại gia như vậy không vui. Là ta không tốt, cố sư huynh ngươi, nếu là thật sự đáy lòng có oán nói, liền oán ta hảo. Ta không nên như vậy tùy hứng. Nói, nữ hài thanh triệt linh động một đôi mắt hạnh ẩn ẩn nảy lên một chút hơi nước, ẩn đỏ vành mắt ở băng tuyết trắng nõn khuynh hướng cảm xúc da thịt làm nổi bật dưới có vẻ càng thêm nhu nhược động lòng người. Phía sau vai hè các sư huynh tức khắc tức giận, Tạ sư mỗi người như vậy nhi, đều bị bọn họ không hiểu chuyện tranh giành tình cảm cấp làm cho xuống đài không được, nay còn phải. Vội vàng một đám phía sau tiếp trước mà đối cố Trường Sinh nói, nay không liên quan Tạ sư mỗi sự, đều là ta miệng thiếu, cố sư đệ thực xin lỗi. Cố sư đệ, ta vừa mới nói không phải nhằm vào các ngươi thứ sáu phong, ta thật đáng chết a. Tạ sư muội, chúng ta không phải cố ý, cố sư đệ, ngươi mau nói mấy câu a. Mắt thấy tiểu trà xanh Tạ Thanh Chi giam ba câu gian liền đem phía sau vài vị đồng môn đối cố Trường Sinh, đối thứ sáu phong địch ý vòng cái vòng nhẹ nhàng hóa giải, không chỉ có làm cho bọn họ tâm sinh áy náy, thuận tay còn làm nàng chính mình hình tượng trở nên càng thêm thiện giải nhân ý, dịu dàng động lòng người. Cố Trường Sinh nhịn không được dưới đáy lòng tán thưởng một tiếng. Hảo trà, tiểu trà xanh chiêu thức ấy lấy lui làm tiếng chơi thật là tinh diệu, đã trấn an chính mình mang đến người, còn làm chính mình tình cảnh trở nên tiếng khả công lui khả thủ. Nếu là cố Trường Sinh không thức thời nói, nàng có thể thuận thế hủy bỏ ngay từ đầu tổ đội thí luyện mời. Nếu là cố Trường Sinh rất biết điều chủ động mời nàng, như vậy nàng liền có thể hóa chủ động, vì bị động, thanh thuần nhân thiết lập với bất bại chi địa. Dù sao cũng phải tới nói, tám chữ, trà thánh cường giả, khủng bố như vậy. Cô nương này không hổ là có thể sinh hoạt ở Lộ Thanh Minh bên người tiểu trà xanh, ngày thường không có nàng nguyện ý ra tay lấy lòng đối tượng cũng liền thôi, một khi nàng toàn lực thi triển ra, sợ là cố Trường Sinh hắn cũng vô pháp ứng đối tự nhiên a. Mặc dù là trong lòng kinh ngạc cảm thán không thôi, cố Trường Sinh trên mặt như cũ không có nhiều ít khác thường biểu hiện. Hắn lại không phải cái gì cái thế đại ma vương, bị người không mặn không nhạt mà miệng hai câu liền phải diệt nhân mãn môn. Hoàng Mao đại đế quật khởi chi lộ, quan trọng nhất chính là bằng hữu nhất định phải nhiều, mặc kệ là đại ca vẫn là tiểu đệ, đều phải càng nhiều càng tốt khoảng. Nếu Tạ tiểu trà xanh đã ra chiêu, như vậy cố Trường Sinh vẫn luôn làm nàng ở trên đài biểu diễn cũng không tốt lắm. Hắn lấy lại bình tĩnh, vội vàng làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh biểu tình trả lời. Tạ sư muội nói quá lời, mọi người đều là quá nhất kiếm tông đệ tử, ta người này cũng không mang thù. Nói lãnh giáo nói như vậy quá mức khách khí, chúng ta đều là kiếm tông đệ tử. Tạ sư muội ngươi lại là thứ sáu phong không thể thiếu một phần tử. Ngươi ta có thể cho nhau luận bàn tham thảo, cộng đồng tiến bộ. Cố Trường Sinh tiếp theo nghiêm mặt nói, vừa vặn ta cùng Bùi sư muội tính toán ngày mai đi tiếp cái có thể mài dũa kiếm ý đại nhiệm vụ. Nếu là Tạ sư muội ngươi không chê nói, liền cùng chúng ta đồng hành đi. Ta cố mỗ người khác không dám nói, chính là bất cứ giá nào này mệnh cũng sẽ hộ hảo Tạ sư muội an toàn của ngươi. Tiểu tì hưu Bùi nịnh nịnh, chúng ta khi nào nói muốn đi tiếp siêu khó đại nhiệm vụ, cố sư huynh ngươi khoác lác có thể hay không đừng mang lên ta. Ta chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh mà tưới nước làm ruộng giết heo. Tiểu trà xanh nghe vậy đáy mắt xẹt qua một tia vui mừng, phía sau vai hề thiên đoàn nhóm cũng không tự giác mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, sợ cố Trường Sinh không chịu nhã ra tha thứ làm Tạ Thanh Chi không cao hứng. Bọn họ hiển nhiên không có ý thức được chính mình ý nghĩ bị tiểu trà xanh toàn bộ hành trình đùa dẫn trong lòng bàn tay. Tạ Thanh Chi mắt thấy mục đích đạt tới, tức khắc nở rộ ra một cái thuần tịnh miệng cười. Thật tốt quá cố sư huynh, ta đã lâu không có hồi thứ sáu phong, một hồi ta cùng ngươi một khối trở về nhìn xem đi. Nhưng các ngươi không phải còn muốn giao nhiệm vụ sao? Tạ sư mỗi ngươi yên tâm đi thôi, khen thưởng sự tình chúng ta tới thu phục, thì tốt rồi, ngươi an tâm thoải mái cùng cố sư đệ hồi thứ sáu phong nhìn xem đi. Đúng vậy Tạ sư muội, nơi này có các sư tỷ đâu, ta sẽ hảo hảo nhìn bọn họ. Một phen lời nói xuống dưới, Tạ Thanh Chi hoàn toàn không có tiếp tục lưu tại này lý do, quay đầu vẻ mặt vô tội mà nhìn cố Trường Sinh, tựa hồ đang đợi hắn mời chính mình. Cố Trường Sinh thấy thế hơi hơi mỉm cười, duỗi tay làm một cái thỉnh động tác. Đi thôi Tạ sư muội, vừa vặn ta có thật nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói đi. Chúng ta trên đường vừa đi vừa nói. Bùi sư muội đuổi kịp. Ác ác ác, sững sờ ở tại chỗ Bùi nịnh nịnh vội vàng ứng vài tiếng, một đường chạy chậm theo đi lên, chỉ để lại thứ 13 phong vai hề thiên đoàn nhóm tại chỗ buồn bã mất mát, tựa hồ còn ở ảo não vừa mới thiếu chút nữa chọc khóc Tạ Thanh Chi. Cái này cố sư đệ thật là người tốt nột, chẳng những giúp ta chờ tiêu trừ Tạ sư muội không mau, thậm chí còn không so đo hiềm khích trước đây bồi Tạ sư muội hồi thứ 6 phong. Về sau nếu là ta chờ may mắn có thể thắng đến Tạ sư muội lọt mắt xanh, nhất định phải hảo sinh báo đáp hắn mới là. Cố sư huynh, ngươi có thể hay không trách ta? Sơn gian đường mòn thượng, một thân thanh nhã váy trắng Tạ Thanh Chi cõng tay nhỏ đi ở Cố Trường Sinh bên người, sóng vai, mà đi hai người nhìn qua hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Một cái dáng người đỉnh bạc, một cái biển chuyển di người, áo xanh váy trắng, đoan đến là một bộ thần tiên quyến lữ phong cách. Theo ở phía sau tiểu tì hưu sư muội tại đây hai cái cao đẳng cấp đại sư trước mặt, đơn thuần đến giống cái hài tử, rõ ràng là ba người đường xá, nàng lại cố tình không thể có tên họ. Bất quá đảo cũng không quan hệ, Cố Trường Sinh đem vừa mới cùng nàng cùng nhau làm ruộng bắt được linh thạch toàn bộ cho Bùi sư muội, cũng đủ nàng dọc theo đường đi vui vẻ một hồi lâu. Tạ sư muội gì ra lời này, về vừa mới ta mang đến những người đó, đối chúng ta thứ 6 phòng nói năng lỗ mãng kia sự kiện. Tạ sư muội như thế nào lại nhắc tới chuyện này, không phải nói tốt đã qua đi sao? Cố Trường Sinh làm bộ kinh ngạc nói. Tiểu Dạng, ta xem ngươi còn có cái gì sao chiêu. Kỳ thật, ta thật sự rất tưởng làm cho bọn họ thiệt tình thành ý về phía cố sư huynh ngươi, hướng thứ 6 phong xin lỗi. Tiểu trà xanh bỗng nhiên chua xót mà cười cười, ta biết bọn họ xin lỗi nguyên nhân kỳ thật cũng không phải bởi vì biết sai rồi, bọn họ chỉ là bởi vì ta phụ thân mới có thể như vậy cúi đầu. Tạ sư muội đây là nói chi vậy? Cố Trường Sinh kỹ thuật diễn tự nhiên mà không trương dương, mặt mang kinh ngạc chi sắc truy vấn nói, này lại là từ đâu mà nói lên? Bọn họ sẽ vây quanh ở bên cạnh ta, bất quá là bọn họ sau lưng bậc cha chú kiên kỵ ta phụ thân thực lực, muốn giao hảo với ta phụ thân thôi. Nhưng ta cố tình thân bất do kỹ, biết rõ bọn họ cùng ta tương giao tâm tư cũng không đơn thuần, lại vẫn như cũ chỉ có thể làm bộ không biết gì. Ta ở thứ 13 phong quá đến cũng không vui sướng, suốt ngày như là sinh hoạt ở một tòa lồng chim, không được tự do, chỉ có ở thứ 6 phong thời điểm, ta mới có thể chân chính làm chính mình, giao một ít thiệt tình bằng hữu. Thứ 6 phong đối ta mà nói, giống như là gia giống nhau, bọn họ đối nhà của ta nói năng lỗ mãng, ta lại còn muốn cố kỵ mặt mũi, không thể sinh khí. Cuối cùng đổi lấy bọn họ đối sư huynh ngươi vài câu không mặn không nhạt xin lỗi. Sư huynh, ngươi có thể hay không cảm thấy ta thật vô dụng? Sao có thể, Tạ sư muội như vậy ưu tú, như thế nào sẽ có người cảm thấy ngươi vô dụng đâu? Cố Trường Sinh vội vàng nói, ở chúng ta quá nhất kiếm tông, nhiều đến là muốn cùng Tạ sư muội giao bằng hữu thiên chi kiêu tử. Tạ Thanh Chi bỗng nhiên quay đầu, mắt như hồ thu nhìn chăm chú Cố Trường Sinh nghiêm túc nói. Cố sư huynh, kỳ thật, bằng hữu của ta thật sự rất ít. Bằng Cố Trường Sinh cảnh giới ở nghe được này một phen động lòng người tự bạch sau, tự nhiên là không tránh được phiên dịch thành người bình thường có thể nghe hiểu được nói lại tiếng vào trong óc. Tạ Thanh Chi, ta bên người vây quanh những người đó đều là chút phiền nhân gia hỏa, ta một chút đều không thích bọn họ vây quanh ta, đều là thèm cha ta thân mình. Ta bản nhân kỳ thật là một cái nội hướng đơn thuần tiểu nữ hài, không có mấy cái tri tâm bằng hữu. Ta đối với ngươi cùng đối những người khác là không giống nhau, ngươi không tin nói đi hỏi một chút người khác. Ta chỉ đối với ngươi một người như vậy nga khoảng. Này một phen nhìn chăm chú sát thêm đặc biệt chú ý, đủ để cho một ít định lực không cường người trẻ tuổi đương trường thần chí không rõ, cho rằng chính mình ở Tạ Thanh Chi trong mắt chính là cái kia đặc biệt tri tâm bằng hữu. Đừng nói là Tạ Thanh Chi làm hắn đương công cụ người, liền tính làm hắn đương trường các một viên thận, có người cũng có thể giơ tay chém xuống quyết đoán xuống tay. Đối mặt Tạ tiểu trà xanh như thế tấn mạnh thế công, Cố Trường Sinh trong lúc nhất thời có chút mộng bức, hắn không nghĩ tới Tạ Thanh Chi cư nhiên là tượng tốc chiến tốc thắng. Chẳng lẽ là thượng một lần ta trang quá mức với Nhược Kê, làm nàng cảm thấy ta bất quá như vậy, cho nên mới sẽ lựa chọn mãnh công bắt lấy ta. Cố Trường Sinh bình tĩnh mà phân tích một chút chính mình trước mặt cục diện, hắn là muốn làm bộ bị Tạ Thanh Chi bắt lấy, nhưng hắn đồng thời còn muốn bảo trì nhất định quyền tự chủ. Chỉ có như vậy hắn mới có thể hoàn mỹ khai triển này nhiệm vụ chi nhánh, thuận tiện tìm hiểu Tô Tô tiểu thư tỷ thân phận. Rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm tiểu trà xanh Tạ Thanh Chi đều là điểm đến thì dừng, tổng không có khả năng bởi vì ta thăng cái cấp bại lộ thiên phú liền hấp dẫn đến nàng đi. Quá nhất kiếm tông khác khó mà nói, hai cái đùi thiên kiêu đó là một trảo một đống. Đại đế chi tư Lộ Thanh Minh bên người nữ sẽ bởi vì người khác thiên phú thăng chức nhìn với con mắt khác, nghĩ như thế nào đều không quá khoa học đi. Quả nhiên thần bí sư tỷ Tô Tô tơ hồng tiểu lục lạc, cái này mới là Tạ Thanh Chi như thế chủ động lý do. Cố Trường Sinh ẩn ẩn cảm thấy chính mình chạm vào chân tướng đại môn, cái này làm cho hắn mạc danh có chút kích động, bởi vì kế tiếp vô luận là vạch trần hư hư thực thực thánh nữ điện hạ áo choàng thần bí sư tỷ gương mặt thật, vẫn là mượn cơ hội này từ không đến có, đột phá Tạ Thanh Chi kia 1% đoạt lấy tiến độ, đối hắn mà nói đều là cột mốc lịch sử hành động vĩ đại. Lộ Thanh Minh, nhìn hảo, ngươi tiểu sư muội là như vậy dùng. Tạ sư muội, nếu là ngươi không chê nói, sau này liền từ ta tới trở thành ngươi bằng hữu đi. Nếu nói ra nói như vậy, sau này Cố Trường Sinh chỉ sợ cũng rất khó từ nhỏ trà xanh liếm cậu thân phận thoát ly ra tới. Kết quả là e của cao hắn trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng nói. Tạ sư muội, ta có thể lý giải ngươi loại này cô độc, có đôi khi càng là ưu tú người, thường thường bên người đều sẽ khuyết thiếu tri tâm bạn tốt. Tiên lộ khổ hàng, tiên đồ từ từ, nếu là ngươi ngày thường gặp gỡ chút cái gì phiền lòng sự, không ngại cùng ta nói đi, không chuẩn tìm người nói hết một phen sau sẽ hảo rất nhiều đâu. Thấp e quờ, ta muốn làm ngươi liếm cẩu. E quờ cao, ta không đành lòng xem ngươi một người. Nhưng mà tiểu trà xanh Tạ Thanh Chi đẳng cấp cũng tuyệt phi người bình thường, nàng thanh thuần hình tượng đã thành lập lên, giờ phút này vội vội vàng vàng mà cùng Cố Trường Sinh xác định bằng hữu quan hệ, lại là có chút tự hủy hình tượng. Vì thế Tạ Thanh Chi lắc lắc đầu, buồn bã nói, Cố sư huynh thiên tư hơn người, đạo tâm kiên định, tương lai thành tựu không thể hạn lượng, nếu là cùng ta liên lụy ở bên nhau, tất nhiên sẽ làm những cái đó lòng mang ý xấu người kỳ hận hãm hại. Ta lại sao có thể bởi vì một chút tư tâm, cũng phí tăng thêm Cố sư huynh ngươi phi thăng chi trên đường trở ngại đâu. Ngươi không cần lo lắng, ta ngần ấy năm, đều là như vậy lại đây, đã sớm đã thấy ra. Cầu chỉ cầu ngày sau ta có rảnh hồi thứ sáu phong thời điểm, Cố sư huynh có thể không cần trốn tránh ta, thì tốt rồi. Nếu không phải Cố Trường Sinh cũng đối này tiểu trà xanh lòng, mang ý xấu, hắn đều sắp bị cái này hảo muội muội cấp cảm động. Một lòng chỉ biết đau lòng ca ca, sợ ca ca, bởi vì ta quá đến không vui, ta chính mình chịu ủy khuất sẽ chính mình khiêng. Chỉ hy vọng ca ca không cần không để ý tới ta. Cái gì gọi là chuyên nghiệp, cái này đã kêu chuyên nghiệp. Cố Trường Sinh giờ phút này cũng ẩn ẩn tiến vào vài phần trạng thái chiến đấu, trầm giọng nói, Tạ sư muội, ngươi nói lời này chẳng lẽ là đang xem không dạy nổi ta Cố mỗ người. Tu tiên một đường, cùng thiên đấu, cùng người đấu đó là thái độ bình thường. Chúng ta người tu hành, nhưng cầu một ý niệm hiểu rõ. Nếu là liền giao cái bằng hữu, đều phải lo trước lo sau sợ đầu sợ đuôi, kia này tiên tu đến không khỏi cũng quá không thú vị. Anh, lời này ta có phải hay không đối người khác nói qua cùng loại? Hắn ẩn ẩn cảm giác này đoạn đang nói chuyện có chút thuận miệng, trong lúc nhất thời cũng không kịp nghĩ lại. Tạ Thanh Chi nghe vậy hơi hơi sửng sốt, mắt hạnh ẩn đỏ, quỳnh nhạc trương, ánh mắt mê ly mà nhìn một thân chính khí Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh thuận thế nhìn lại qua đi, tầm mắt lưu chuyển gian, một loại mặt danh bầu không khí lặng yên nảy sinh. Đáng đánh a Tạ Thanh Chi, tiểu trà xanh yên lặng dưới đáy lòng cho chính mình biểu diễn điểm cái tán, vô luận là từ biểu tình, ngữ khí, vẫn là động tác thần thái, trận này thao tác đều có thể nói mãn phân, đủ để viết tiếng nàng trà nghệ kiếp sống kinh điển 10 đại chiến dịch. Kỳ Hằng Tô, người cái rác rưởi, lấy cái gì cùng ta đấu? Tuy rằng trà nghệ kiếp sống kinh điển 10 đại chiến dịch trước mắt chỉ có trận này, bất quá không quan trọng, nếu nàng đã tới đỉnh, tương lai còn sẽ có nhiều hơn cơ hội tú ra hoàng mỹ trà kỹ. Cố lên, Tạ Thanh Chi, ngươi chính là tương lai quá nhất kiếm tông kiêu ngạo, thiên kiêu tính cái gì, ngươi hoàng lại tính cái gì? Chỉ cần có ta Tạ Thanh Chi ở một ngày, ngươi chờ toàn, vì Ngô vái biên liếm cẩu. Cố Trường Sinh hiển nhiên không biết trước mắt nhược kê tiểu trà xanh còn có như thế cao thượng to lớn mộng tưởng, càng không biết trong bất tri bất giác, hắn đã là thành tiểu trà xanh cuộc khởi trên đường một viên đá kê chân. Mà tiểu trà xanh Tạ Thanh Chi cũng sẽ không nghĩ đến, trước mắt này khối bị nàng coi là đá kê chân gia hỏa, có lẽ là nàng trà nghệ kiếp sống khó nhất phá được tồn tại. Đá kê chân, đoạn long thạch, trực tiếp trấn áp ngươi trà nghệ đại đạo. Ảnh đế ảnh hậu yên lặng đối diện, tùy ý cảm xúc một chút mà lên men, thẳng đến có thể tiến hành tiếp theo tràn diễn. Đây là hai cái chuyên nghiệp diễn viên tự mình tu dưỡng, cũng là bọn họ đối với biểu diễn phẩm chất đã tốt muốn tốt hơn. Nhưng mà tiếc nuối chính là như vậy ấp ủ không khí thời gian, lại bị nào đó lăn đầu số linh thạch tiểu tì hưu một đầu đánh vỡ. Bùi Nịnh Nịnh nguyên bản an an phận phận mà cúi đầu đếm tiền, chưa từng tưởng phía trước hai người bỗng nhiên dừng lại đối biểu kỹ thuật diễn. Không có đoán trước nàng một đầu đụng phải Cố Trường Sinh bối, sờ sờ đầu rất là mờ mịt mà nhìn phía trước hai người. Hai người không tiếp tục đi ở này làm gì đâu. Trà thánh lĩnh vực bị tiểu tì hưu sư muội một đầu đâm toái, Tạ Thanh Chi tuy rằng trong lòng bực bội, ngoài miệng lại không thể biểu lộ ra nửa phần, vội vàng thu hồi ánh mắt, e lệ ngượng ngùng mà cúi đầu bước nhanh đi phía trước đi rồi vài bước, tựa hồ có chút xấu hổ với thấy Cố Trường Sinh. Cố sư huynh, các ngươi lưu cái gì đâu? Cố Trường Sinh liếc liếc mắt một cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều Bùi sư muội, thở dài nói, đang nói chuyện rất trọng yếu, vừa mới, nếu là không ngươi đâm lại đây. Ai, Bùi sư muội vẫn là cái kia Bùi sư muội, lần này là đột phát tình huống còn chưa tính, Về sau công lược Kỳ Hằng Tô hoặc là Tạ Thanh Chi thời điểm, nhưng trăm triệu không thể lại mang theo cái này kéo chân sau. Bùi Nịnh Nịnh đầy mặt hồ nghi mà nhìn Cố Trường Sinh, tựa hồ đối với hắn nói rất là không tín nhiệm. Mắt thấy Tạ Thanh Chi càng đi càng xa, Cố Trường Sinh cũng không rảnh tiếp tục cùng Bùi Nịnh Nịnh xã này đó có không, vội vàng lôi kéo nàng một khối đuổi theo. Tạ sư muội, từ từ chúng ta. Lần nữa lưu lên thời điểm, Tạ Thanh Chi tựa hồ cố ý tránh đi vừa mới đề tài, khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo một chút đỏ ẩn, này thực phù hợp nàng thanh thuần tiểu bạch hoa nhân thiết. Cố Trường Sinh bên này có chút đáng tiếc không có thể một bước đúng chỗ, bất quá nghĩ lại tưởng tượng giảm sốc một chút nói, có lẽ nối tiếp xuống dưới so chiêu càng có trợ giúp cũng nói không chừng. Rốt cuộc hiện tại có tiến công áp lực chính là Tạ Thanh Chi mới đúng, hắn biết nàng thực cấp, cho nên hắn không thể cấp. Hắn càng hy vọng chờ đến này tiểu trà xanh chủ động nhắc tới Tô Tô đưa tiểu chuông bạc. Nếu là từ hắn chủ động nhắc tới thử, quỷ biết có thể hay không khiến cho Tạ Thanh Chi cảnh giác, sinh ra một ít không tưởng được phản hiệu quả. Tạ sư muội, hôm nay muốn hay không chúng ta ở thứ sáu phong quanh thân dạo một dạo. Ngươi là khó được có cơ hội dạo thăm chốn cũ, chúng ta là tân nhập môn không đi qua nhiều ít địa phương. Từng người đều có du ngoạn ý nghĩa ở trong đó, ngươi cảm thấy như thế nào? Cố sư huynh lời nói cực kỳ, vừa lúc ta cũng rất tưởng niệm thứ sáu phong quanh thân phong cảnh, dọc theo đường đi đều có loại thực hoài niệm cảm giác. Bùi Nịnh Nịnh, a, kỳ thật ta tương đối tưởng đi về trước đem linh thạch tồn lên. Nhị sau một quyết nghị làm tiểu tỳ hư sư muội không lời nào để nói, đành phải yên lặng theo đi lên. Đang lúc ba người chuẩn bị đổi điều đường nhỏ tiếp tục đi một chút giao lưu cảm tình thời điểm, cách đó không xa bên vách núi kỳ thạch đỉnh lên lập kiệt ngạo thân ảnh hấp dẫn mọi người chú ý. Đợi cho thu tới 9 tháng 8, ta hoa khai sau bách hoa sát. Trời sinh vạn vật lấy dưỡng người, người không một vật để báo thiên. Chợt, ân, Cố sư đệ, như thế nào là ngươi? Kiệt ngạo áo dài rượu khách vừa mới ưng ực mà rót một ngụm rượu, quay đầu muốn lại ngâm mấy đầu thơ nhìn xem có thể hay không hấp dẫn đến tân cùng chung chí hướng người. Vừa chuyển đầu thế, nhưng là thấy được một cái quen thuộc gương mặt. Không đối, hình như là, hai cái. Cố Trường Sinh, nhị sư huynh, tiểu tử ngươi một cái tiên nhị đại cả ngày đến vãn liền không có việc gì làm đúng không? Nhị sư huynh hoàng hỏi thiên lao lực mà nheo lại mắt, tựa hồ muốn phân biệt Cố Trường Sinh bên người một cái khác quen thuộc gương mặt rốt cuộc là ai, không từng tưởng đối phương thế, nhưng dẫn đầu ngọt ngào mà đã mở miệng. Nhị sư huynh, đã lâu không thấy, ta là ngươi Tạ sư muội nha khoảng. Nghe thấy cái này ngọt thanh khả nhân tiếng nói, hoàng hỏi thiên cả người run lên cái giật mình. Trong nháy mắt tựa hồ liền rượu đều tỉnh hơn phân nửa, ho nhẹ hai tiếng trả lời. Nga, Tạ sư muội a, đã lâu không thấy, ta đều thiếu chút nữa không nhận ra tới ngươi. Cố sư đệ, các ngươi đây là trên đường đụng tới một khối trở về. Kia đảo không phải, chúng ta là ở tông môn ủy thác chỗ đụng tới. Thì ra là thế, này cũng vẫn có thể xem là một loại duyên phận. Hoàng hỏi thiên gật gật đầu, ánh mắt dịch chuyển gian lơ đạn thoáng nhìn tiểu trà xanh khóe miệng kia một sợi âm trầm ý cười, vội vàng lưng đeo xuống tay xoay người nói. Các ngươi đi thôi, vi huynh muốn tiếp tục ở chỗ này xem hoàng hôn. Nhị sư huynh, thứ sáu phong không có gì người tới, Cố Trường Sinh hảo tâm nhắc nhở nói. Hoàng hỏi thiên tâm nói ta có thể không biết sao, bằng không vừa mới các ngươi ba xuất hiện động tĩnh đến nỗi làm ta như vậy kích động sao. Mệt ta còn tưởng rằng lại có thể phát triển ba cái offline đâu. Ta xem hoàng hôn, cùng thứ sáu phong tới người nào có gì quan hệ, hoàng hỏi thiên mạnh miệng nói. Cố sư đệ không cần lo lắng, đây là vi huynh tu hành một bộ phận. Các ngươi đi thôi. Sư huynh liền không tiễn các ngươi. Hoàng hỏi thiên rất tò mò, vì cái gì Tạ Thanh Chi sẽ đột nhiên đối Cố Trường Sinh như thế cảm thấy hứng thú, thậm chí còn lộ ra như vậy đáng sợ ý cười làm chính mình nào mắc mẻ nào đợi đi. Nhưng hắn biết lòng hiếu kỳ loại đồ vật này có đôi khi cũng không phải như vậy mỹ diệu. Bị cái này tên phiền toái quấn lên, ta về sau đã có thể không công phu phát triển ta offline đâu, vẫn là tận lực thiếu chọc nàng thì tốt hơn. Hắn như vậy yên lặng dưới đáy lòng an ủi chính mình. Nghĩ lại bỗng nhiên nhớ tới phía trước Cố Trường Sinh cùng lời hắn nói, chần chờ một lát vẫn là quay đầu mở miệng nói. Đúng rồi Cố sư đệ, lần trước ngươi cùng ta nói rồi đề nghị, ta trở về hỏi một chút trong nhà trưởng bối, bọn họ cấp ra đáp án là tuyệt không xoay chuyển đường sống. Tuyệt không? Đúng vậy, tuyệt đối không có. Nhị sư huynh hoàng hỏi thiên đạo, ngươi vẫn là đánh mất cái kia ý niệm, thay đổi cái khác biện pháp đi. Hắn dùng ánh mắt hơi hơi ý bảo một chút Cố Trường Sinh bên người tiểu trà xanh, điểm đến thì dừng mà ám chỉ. Tưởng lừa dối thánh nữ lại đây đánh thăng cấp tái, đã là gửi, đệ nhất phong cao tầng sẽ không nhượng bộ, cùng với tiếp tục ở Kỳ Hằng Tô trên người liều mạng, không bằng hảo hảo động động tâm tư. Đối với người bên người tiểu trà xanh xuống tay, xác suất thành công nói không chừng sẽ lớn hơn nữa một ít. Cố sư huynh, các ngươi đang nói cái gì đề nghị, là cùng thứ sáu phong có quan hệ sao? Tạ Thanh Chi rất có hứng thú hỏi. Đúng vậy, việc này xác thật cùng thứ sáu phong có quan hệ. không biết ta có thể hay không nghe một chút đâu. Này, Tạ Thanh Chi ngữ khí bỗng nhiên trở nên u oán lên, nguyên lai Cố sư huynh phía trước nói đều là gạt người, nói cái gì đem ta làm như thứ sáu phong một phần tử. Tạ sư muội ngươi hiểu lầm, ta sở dĩ chần chờ là bởi vì việc này cũng cùng Tạ sư muội ngươi có quan hệ. Cố Trường Sinh thở dài nói, chuyện này kỳ thật khởi nguyên với ta một cái đột phát kỳ tưởng. Một bên Phạm Quốc sư huynh hoàng hỏi thiên tâm trung rất là ảo não, hắn vốn định ở Cố Trường Sinh tự bạo phía trước đánh gãy hắn nội môn tiên nhị đại trong vòng ai không biết. Tạ Thanh Chi cùng Kỳ sư tỷ từ nhỏ liền âm thầm phân cao thấp, ngươi làm trò tiểu trà xanh mặt nói nàng chỉ là Kỳ sư tỷ bị tuyển, này không phải buộc nàng cho ngươi sắc mặt xem sao? Nga, Cố sư đệ không phải tiên nhị đại a, kia không có việc gì. Cố sư đệ, ngươi hồ đồ a, cái này đúc lại thứ sáu phong vinh quang, thật sự cũng chỉ có thể ở trong mộng đúc lại. Thôi thôi, ta còn là tiếp tục không có việc gì nhiều đi khác phong chuyển vừa chuyển, nhìn xem có thể hay không phát triển một ít tân hạ tuyến đi. Nhưng mà lệnh Phản Quốc sư huynh vẻ mặt mộng bức tình huống xuất hiện, Thanh Thuần Tiểu Bạch Liên nghe xong cái này vĩ đại tư tưởng, chẳng những không có cười lạnh đương trường trở mặt, ngược lại vành mắt ẩn đỏ, con ngươi toàn là sùng bái sáng rọi. Cố sư huynh, ngươi quá vĩ đại. Hoàng hỏi thiên, đến tột cùng là Tạ sư muội trà đạo tu luyện tẩu hỏa nhập ma, nhập diện quá sâu ra không được, vẫn là Cố sư đệ sẽ yêu pháp, mê hoặc Tạ sư muội tâm trí. Trên thực tế tiểu trà xanh nội tâm os, mụ nội nó, ta cư nhiên là Kỳ Hằng Tô lớp xe dự phòng. Ngươi trợn to đôi mắt của ngươi nhìn xem, Kỳ Hằng Tô nàng nơi nào có tư cách làm ta đương lớp xe dự phòng, hợp lại Kỳ Hằng Tô tới không được thi đấu, ngươi mới nghĩ làm ta đánh bái. Lão nương đời này liền không chịu quá loại này khí. Tạ Thanh Chi cảm thấy chính mình bạn phụ ở, tiểu nắm tay siết chặt sát khí liền sắp phóng thích trong nháy mắt thấy Cố Trường Sinh bên hông tiểu chuông bạc, tức khắc như là bị rót một chậu nước lạnh thanh tỉnh lại đây. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền trúng Kỳ Hằng Tô cái kia bích trì tính kế. Nàng chính là muốn nhìn đến ta này phúc biểu tình, này phúc bị nàng phá vỡ biểu tình. Ta Tạ Thanh Chi tương lai nhất định phải chân dẫm vô số thiên kiêu bước lên đế vị. Ta sẽ bị, bởi vì Kỳ Hằng Tô như thế cấp thấp kỹ xảo mất đi lý trí sao? Đáp án là sẽ không. Tiểu trà xanh hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, mà nhìn Cố Trường Sinh nói, Cố sư huynh, ta biết Kỳ sư tỷ nàng các phương diện nhất định, đều là người cảm nhận trung tốt nhất người được chọn. Bất luận là từ tu vi vẫn là từ thân phận địa vị đi lên xem, nàng đều là lựa chọn tốt nhất. Nếu là ta nói không chừng cũng sẽ tuyển nàng đi. Chỉ tiếc, Kỳ sư tỷ nàng thân bất do kỹ, này cũng trách không được nàng. Tiểu trà xanh nói ánh mắt có chút ảm đạm, theo sau con ngươi hiện lên một tia kiên định ánh sáng nhạt tiếp tục nói. Cố sư huynh, ta tuy rằng rất nhiều địa phương không bằng Kỳ sư tỷ, nhưng ta cũng là thứ sáu phong một phần tử. Nếu là thứ sáu phong có yêu cầu ta nói, vậy cứ việc cùng ta nói đi, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp Cố sư huynh, cũng trợ giúp thứ sáu phong đoạt lại đã từng tại nội môn kiếm phong địa vị. Tạ Thanh Chi, ta cùng Kỳ Hằng Tô 5 năm khai, mặt ngoài là ta đương nàng lớp xe dự phòng. Nhưng thực tế thượng là bổn tiên tử bằng vào chính mình cường hãn thực lực cùng thao tác, đem Kỳ Hằng Tô vứt bỏ một tay lạng bài đánh ra tối cao bội số. Đúc lại thứ sáu phong vinh quang A, loại chuyện này bao nhiêu người nghĩ tới, nhưng nhiều năm như vậy lăng là ai cũng không có làm đến. Nếu là ta có thể làm được điểm này, thánh nữ chi vị cùng trước mắt cái này Kỳ Hằng Tô liếm cẩu, chẳng phải là đều thành của ta. Phản Quốc sư huynh, làm Tạ sư muội chủ động thừa nhận chính mình không bằng Kỳ sư tỷ, là ta điên rồi. Vẫn là Tạ sư muội điên rồi. Tiểu sư đệ, ngươi này yêu pháp kính nhi có điểm đại a, có thể giáo giáo ta không? Ta cũng tưởng tượng ngươi giống nhau, làm những người đó tất cả đều tự giác tín ngưỡng ta lý niệm, cùng ta cùng nhau làm một phen đại sự nghiệp. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Cố Trường Sinh, như là đang nhìn cái gì yêu quái. Bỗng nhiên hoàng hỏi thiên tầm mắt bị Cố Trường Sinh bên hông tiểu chuông bạc quải ở, đồng tử hơi co lại cẩn thận liếc hai mắt, trong lòng có chút hiểu rõ, lại có chút tiếc nuối. Ta cho là cái gì đâu, nguyên lai là Kỳ sư tỷ a, thiếu chút nữa còn tưởng rằng tiểu sư đệ thật sự sẽ cái gì yêu pháp đâu, trực tiếp đánh dấu vì Kỳ sư tỷ sở hữu vật. Cố Trường Sinh nghe xong lời này rất là cảm động, hốc mắt hơi hơi có chút ướt át nói, Tạ sư muội, ngươi hiểu lầm, ở trong lòng ta, kỳ thật trước nay đều không có cái gì Kỳ sư tỷ so ngươi cường ý niệm, chẳng sợ Kỳ sư tỷ thân phận địa vị cùng tu vi thoạt nhìn đều càng thích hợp, trong lòng ta cái thứ nhất ý niệm nghĩ đến cũng vẫn là Tạ sư muội ngươi. Không tin nói ngươi có thể hỏi nhị sư huynh, ta lúc ấy cái thứ nhất nghĩ đến có phải hay không ngươi. Tạ Thanh Chi hơi hơi sửng sốt, quay đầu rất là nghi hoặc mà nhìn về phía Phản Quốc sư huynh hoàng hỏi thiên, người sau bị nàng tầm mắt quét đến có chút chột dạ, vội vàng ho nhẹ hai tiếng nói, là có chuyện như vậy. Nếu tiểu trà xanh đều đã nói đến cái này phân thượng, hắn cũng không thể tiếp tục làm bộ sự tình gì cũng chưa đã xảy ra. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, ấp ủ một lát chậm rãi nói, Kỳ thật, ta sở dĩ không muốn làm ơn gặp qua một lần Tạ sư muội, ngược lại là đem hy vọng ký thác ở Kỳ sư tỷ trên người, này đó đều là có nguyên nhân. Nga, cái gì nguyên nhân? Mắt thấy Hoàng hỏi thiên chứng thực Cố Trường Sinh nói, Tạ Thanh Chi trong lòng hơi hơi mừng thầm, nhưng mà ngoài miệng lại vẫn là muốn làm bộ kinh ngạc hỏi, Cố sư huynh như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu, rõ ràng Kỳ sư tỷ bất luận từ cái nào phương diện đều so với ta cường, ta như thế nào so được với Kỳ sư tỷ phong thái đâu. Tạ Thanh Chi, tiểu tử ngươi hôm nay nếu là không đem ta cấp liếm minh bạch, liền rửa sạch sẽ cổ chờ chết đi. Tạ sư muội lời này sai rồi, tuy rằng ngươi cùng Kỳ sư tỷ đều là thứ sáu phong một phần tử, nhưng theo ý ta tới các ngươi hoàn toàn bất đồng. Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, ở ta cùng Bùi sư muội mới vào thứ sáu phong thời điểm, Tạ sư muội liền tới quá thứ sáu phong xem qua chúng ta, lời nói bên trong nhiều có quan tâm chi ý, có thể thấy được ngươi đối thứ sáu phong là có thật cảm tình. Rốt cuộc nếu là hoàn toàn không chú ý thứ sáu phong người, lại như thế nào sẽ biết thứ sáu phong mới gia nhập hai cái đệ tử đâu? Bởi vậy có thể thấy được, Tạ sư muội đối thứ sáu phong cảm tình tuyệt đối muốn so chưa từng xuất hiện quá Kỳ sư tỷ càng thêm thâm hậu mới là. Tiểu trà xanh nghe vậy hơi hơi sửng sốt, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ rũ xuống mi mắt, ôn như nói, sư huynh quá khen ta. Ta bất quá là thế chúng ta thứ sáu phong cảm thấy cao hứng, mới có thể lại đây nhìn xem. Ta cũng không như ngươi nói như vậy hảo. Hảo gia hỏa, không nghĩ tới kia một ngày chạy đến thứ sáu phong tới Bắc Kỳ Hàng Tô, trong lúc vô tình đi ngang qua cư nhiên, còn có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn, không hổ là ngươi, Tạ Thanh Chi. Thiên mệnh chi nữ luôn là bị đại khí vận chiếu cố, nay sóng Kỳ Hàng Tô bại liền thua ở quần chúng lực ảnh hưởng mặt trên. Nhưng mà Tạ Thanh Chi chỉ là bị liếm đắc ý một lát, thực mau liền phản ứng lại đây. Ngươi nói lão nương so Kỳ Hàng Tô hảo, vì cái gì còn làm ta đương nàng lốp xe dự phòng. Cũng may Cố Trường Sinh cũng không có làm tiểu trà xanh nghi, hoặc tồn tại lâu lắm, thực mau hắn liền nói tiếp, Kỳ sư tỷ đúng là ngoại phong cảnh vô hạn, nhưng theo ý ta tới, chúng ta phục hưng thứ sáu phong là một cái gian nan khốn khổ quá trình, nếu là không có một viên đối thứ sáu phong thiệt tình, lại như thế nào có thể bảo đảm nàng sẽ bồi chúng ta chiến đấu hăng hái đến cuối cùng đâu. Bởi vậy, ta ngay từ đầu nghĩ đến đúng là Tạ sư muội ngươi, chỉ tiếc, mộng tưởng chung quy vẫn là muốn lạc với hiện thực. Kỳ sư tỷ xác thật không bằng Tạ sư muội đối thứ sáu phong tình ý sâu nặng, chính là ta nghe nói, thánh nữ đại nhân Kỳ sư tỷ sư phụ, là chúng ta quá nhất kiếm tông tôn thượng trưởng lão Kỳ Hàng Tô. Người ta năm người bất quá là thứ sáu phong đệ tử, liền tính Tạ sư muội ngươi thân phận tôn quý chút, ở những cái đó nội môn trưởng lão trong mắt cũng bất quá là tiểu hài tử gia ở chơi đùa thôi. Chỉ có tần tôn thượng mới có tư cách chính diện cùng tông môn đối thoại, làm cho bọn họ biết chúng ta phục hưng chi lộ đều không phải là trĩ đồng chơi đùa. Ta cũng là nhịn đau mới có thể từ bỏ Tạ sư muội ngươi như vậy một cái chất lượng tốt lựa chọn, Kỳ sư tỷ, bất quá là chúng ta nhỏ yếu thời điểm bất đắc dĩ lựa chọn thôi. Này một phen lời nói Cố Trường Sinh nói có lý có theo, đồng thời lại tràn ngập tiếc nuối ý vị, liếm đến tiểu trà xanh tâm hoa nộ phóng, đáy mắt không tự chủ được mà nhiều vài phần tán thưởng. Nhìn một cái này nói chuyện nghệ thuật, nói ta là đầu tuyển, Kỳ Hàng Tô mới là ta lớp xe dự phòng. Hơn nữa vẫn là cái loại này chính mình không có gì ghê gớm, thuần dự sư môn thế lực nhược kê lớp xe dự phòng. Không thể không nói Cố Trường Sinh có làm nàng sẵn đến, đặc biệt trước mắt người này vẫn là bị Kỳ Hàng Tô đánh dấu quá. Cái này làm cho nàng mặc danh có loại đoạt Kỳ Hàng Tô đồ vật khoái cảm khoảng. Ta cho là cái gì lý do đâu, Tạ Thanh Chi khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, nguyên lai là bởi vì tần gì quan hệ. Cố sư huynh ngươi không cần lo lắng, ngươi vừa mới nói cái kia tôn thượng trưởng lão tần không có quần áo. Ta là kêu nàng, dì Nga khoảng. Cố Trường Sinh, người có này đặc thù quan hệ như thế nào không biết tóm tắt. Thật sự, thiên chân vạn sắc, tần dì từ nhỏ đau nhất ta, đối ta có thể nói là coi như con mình. Nếu là cố sư huynh muốn tìm nàng hỗ trợ cầu tình nói, chỉ cần thông báo ta một tiếng là được, nơi nào dùng được với phiền toái thân cư địa vị cao Kỳ sư tỷ. Tạ Thanh Chi rất là săn sóc nói, ta phụ thân ở trong tông môn, cũng còn tính thượng là có thể nói nói mấy câu loại hình. Cố sư huynh, nếu cảm thấy không đủ ổn thỏa, ta trở về cầu xin hắn là được. Phản quốc sư huynh, Cố Trường Sinh, hai người biểu tình đều là một bộ khiếp sợ bộ dáng, người trước khóe miệng ngăn không được mà run rẩy hai hạ, tâm nói ngài gia đại lão, nếu là ở tông môn, cũng chỉ là nói chuyện được, kìa cái này tông môn cũng liền không có gì thân cư địa vị cao, không công bằng a Tạ sư muội, lúc trước ta năn nỉ ngươi tìm Tạ thúc mưu đồ nghiệp lớn thời điểm, ngươi cũng không phải là như vậy bạch cấp, tiểu sư đệ mới một cái bình a. Ngươi liền thoáng hiện bật lửa đại chiêu, đều toàn giao. Hoàng hỏi thiên đến nay còn rõ ràng, mà nhớ rõ tiểu trà xanh lúc trước cái kia sắp phiên đến phía chân trời khinh thường xem thường, cùng với khóe miệng phun ra một cái không kiên nhẫn hừ. Nàng vô tình mà đánh nát chính mình kế hoạch lớn chí khí, thậm chí trước khi đi thời điểm còn thêm một phen thổ. Chẳng lẽ lớn lên sói liền có thể muốn làm gì, thì làm sao? Hắn yên lặng nhìn Cố Trường Sinh sườn mặt, lại yên lặng nhìn xem chính mình một thân kiệt ngạo không kềm chế được nghèo túng trang điểm, tựa hồ lâm vào nào đó hoài nghi nhân sinh trầm tư. Một bên Cố Trường Sinh nước mắt lưng tròng hết sức cảm động. Nếu không phải đối phương thanh thuần tiểu bạch liên nhân thiết bãi ở kia, hắn đều tưởng đương trường nắm lấy Tạ Thanh Chi tay cùng nàng bái cái thiên địa, kết làm khác phái huynh đệ. Cái gì ngươi tần gì ta tần gì, kêu nhiều khách khí, về sau thống nhất đều kêu ta gì, đúng rồi Tạ sư muội, ta gì hiện tại ở đâu, không bằng chúng ta một khối qua đi nhìn xem. Xuất ngũ cùng ma chuyển chức thư cuối cùng một khối trò chơi ghép hình, rốt cuộc bị ta tìm được rồi sao? Tạ sư muội, ta liền biết ngươi mới là cái kia thứ sáu phong chính xác nhất người thứ năm. Tương lai thứ sáu phong một lần nữa quật khởi, ta Cố mỗ người nhất định đề cử ngươi đương cái kia phong chủ. Cố sư huynh, nay phong chủ vị trí hẳn là ngươi mới đúng, ngươi mới là cái kia đưa ra vĩ đại tư tưởng người. Không không không, Tạ sư muội, cái này phong chủ phi nghi mặt chút, ta coi như cái phó thì tốt rồi, ở bên cạnh ngươi phụ tá ngươi. Phản quốc sư huynh, các ngươi này liền đem tối cao quyền lợi hai cái vị trí phân, ta đây đâu? Nếu không ta đương cái trưởng lão đi, cha ta giống ta tuổi này thời điểm, vẫn là đệ tử đâu. Ba cái còn không có lên sân khấu liền khai champagne người vẻ mặt ý cười, mà chối từ tới chối từ đi, thậm chí còn đem chuyên tâm số linh thạch tiểu tì hư sư muội cũng mang vào bầu không khí bên trong, nàng ánh mắt lấp la lấp lánh, mà nhìn Cố Trường Sinh, tâm nói chúng ta thứ sáu phong hiện tại cũng liền năm người, trưởng lão vị trí liền tính phân đến cùng cũng có ta một phần nộp khoản. Cố sư huynh, ta muốn làm cái kia quản linh thạch trưởng lão khoản. Khụ khụ, hiện tại nói này đó còn hãy còn sớm, vì Cố sư huynh mộng tưởng, cũng vì chúng ta thứ sáu phong mộng tưởng, chúng ta bắt đầu hành động đứng lên đi. Tựa hồ là rốt cuộc ý thức được hiện tại khai champagne, hãy còn sớm, tiểu trà xanh Tạ Thanh Chi ho nhẹ hai tiếng nghiêm mặt nói, việc này không nên chậm trễ, ta liền đi về trước, ngày mai lại đến cùng Cố sư huynh gặp gỡ. Ta cũng trở về tìm xem trong nhà trưởng bối, nhìn xem có thể hay không âm thầm trợ lực một phen. Hoàng Hỏi Thiên cũng nói, ta đây liền tại đây xin đợi hai vị tin tức tốt. Cố Trường Sinh cũng xuống tay lời nói còn chưa nói xong, một bên Bùi Nịnh Nịnh lôi kéo hắn, nhỏ giọng hỏi, Cố sư huynh, chúng ta đây ngày mai còn có đi hay không làm khó khăn nhiệm vụ a? Ngạch, này hai người lại không xung đột. Cố sư huynh, Bùi sư tỷ, thứ sáu phong dự thi sự tình phi một sớm một chiều chi công. Chúng ta một bên mài dũa thực lực, một bên chờ đợi thời cơ, cũng là cái không tồi lựa chọn. Tạ Thanh Chi bỗng nhiên phản ứng lại đây, chính mình này một chuyến chủ yếu mục đích còn không có đạt tới, đã bị Cố Trường Sinh dời đi lực chú ý đến thứ sáu phong thượng. Nàng chính là muốn bắt lấy Cố Trường Sinh, từ hắn trong miệng hung hăng tích khảo vấn ra kỳ hàng tô đưa lục lạc ý đồ, sao có thể liền như vậy được cái này mất cái khác đâu. Cái này đáng chết hư nữ nhân, nhiều năm trôi qua lại ở hướng ta tuyên chiến, nhiệm vụ không tiếp tục làm đi xuống, ta như thế nào quang minh chính đại mà đánh bại nàng đâu. Tạ sư muội nói có lý, nội môn kiếm phong xếp hạng đại bị thượng đã nhiều ngày, chúng ta một khối đi ra ngoài rèn luyện, nói không chừng sẽ ở thi đấu phía trước rất có thu hoạch. Cố Trường Sinh chép chép miệng, trong lòng hơi có một chút tiếc nuối. Cái gọi là tái ông bất ngựa nào biết phi phúc, hắn này một chuyến tuy rằng không có thể cởi bỏ Tô Tô tiểu thư tỷ áo choàng chân tướng, nhưng lại cũng bởi vậy được đến một trương tiếp cận tầng không có quần áo hảo bài. Ai ưu ai kém, cũng chỉ có thể là mỗi người một ý. Thôi thôi, Tô Tô sư tỷ lục lạc vẫn luôn ở ta này đâu, tương lai còn có rất nhiều cơ hội biết, không vội với này nhất thời. Mang theo một bụng chưa giải nghi hoặc, cùng với đối tương lai trở thành thứ sáu phong phong chủ tốt đẹp chờ đợi, tiểu trà xanh Tạ Thanh Chi xoay người rời đi bên này. Hoàng Hỏi Thiên cũng ôm ôm tay, gọi ra tư nhân tàu bay rời đi nơi này. Trên sơn đạo chỉ còn lại có Cố Trường Sinh cùng Bùi Nịnh Nịnh hai người hai mặt nhìn nhau. Bùi sư muội, nếu không chúng ta quay đầu lại cũng một khối nguyệt cung một con thuyền tư nhân tàu bay đi, hai ta thay phiên khai. Cố Trường Sinh nhìn Thừa Chu đi xa hai cái tiêu sái thân ảnh, bỗng nhiên rất là hâm mộ, mà mở miệng nói. Mới không cần, Bùi Nịnh Nịnh quả quyết cự tuyệt, tâm nói chỉ bằng Cố sư huynh ngươi kinh tế trình độ, ngoài miệng nói một khối nguyệt cung, đến cuối cùng còn không phải ta một người lưng đeo thượng trầm trọng tàu bay cho vay. Ta là tin ngươi ta mới có thể cùng ngươi một khối trả khoản vay. Chúng ta mua một con thuyền tiện nghi một chút như thế nào? Cũng không cần, Bùi Nịnh Nịnh nghĩ nghĩ nói, second hand, nhưng thật ra còn có như vậy một tia khả năng. Bùi sư muội ngươi đây là có ý tứ gì? Ta Cố mỗ người là cỡ nào trời quang trăng sáng nhân vật, sao có thể ngồi second hand tàu bay đâu? Ngươi liền nói ta mua trở về ngươi có ngồi hay không đi? Ngồi, nhưng ta là bởi vì tàu bay là Bùi sư muội ngươi mua mới có thể ngồi, mới không phải bởi vì ta tưởng bạch phiêu đâu khoản. Đúng rồi, nhớ rõ mua cửu cửu tân nữ tu tự dùng. Bùi Nịnh Nịnh, về mua second hand tàu bay sự tình, Bùi Nịnh Nịnh cuối cùng là ở Cố Trường Sinh nhõng nhẽo ngạnh pháo dưới đêm này, đề thượng nhật trình. Đương nhiên này phân nhật trình rút cuộc khi nào thực hiện, còn phải xem Bùi sư muội chính mình. Một tiếng lẫn nhau nói ngủ ngon lúc sau, tiểu tỳ hư sư muội lần nữa tự nhiên mà vậy, mà bò lên trên Cố Trường Sinh giường, mà Cố Trường Sinh cũng rất quen thuộc, mà xốc lên, mà phô chăn. Như thế nào cảm giác giống như có điểm không thích hợp. Cố Trường Sinh ở yên tĩnh ban đêm trừng lớn hai mắt, trong lúc nhất thời có chút không lý giải, vì cái gì chính mình giường biến thành Bùi sư muội chuyên chúc. Nếu không lần sau mua một trương lớn một chút giường đi, tổng như vậy ngủ dưới đất đối thân thể không phải thực hảo. Hắn thói quen tính mà bắt đầu, rồi một ngày thu hoạch tổng kết, hôm nay trừ bỏ cùng Bùi sư muội tưới nước làm ruộng kiếm lời một bút linh thạch ngoại, lớn nhất thu hoạch hẳn là gặp gỡ Tạ Thanh Chi, hơn nữa cho nàng vẽ một trương bánh nướng lớn. Có này trương đại bánh, hắn Cố Trường Sinh quật khởi chi lộ, cũng nên chuẩn bị xuất phát. Đúng rồi, lại nói tiếp ta cùng Tiểu Trà Xanh cũng coi như là từ gặp mặt một lần biến thành một cây thằng thượng châu chấu, đoạt lấy tiến độ sao không động tĩnh đâu. Cố Trường Sinh theo bản năng, mà còn tưởng rằng, lại cùng phía trước Tô Tô sư tỷ lần đó giống nhau, không có chú ý tới hệ thống thông tri dẫn tới chính mình tình báo hơi có lạc hậu. Kết quả là hắn đầy cõi lòng kích động, mà mở ra hệ thống giao diện, cẩn thận hướng tới Tạ Thanh Chi giao diện nhìn lại. Giao diện thượng 0% con số thật sâu đau đớn Cố Trường Sinh tâm, cũng làm trên mặt hắn tươi cười dần dần biến mất. Như thế nào vẫn là 0%? Này Tạ Thanh Chi cũng quá khó thu phục đi. Chẳng lẽ cho tới bây giờ nàng cũng vẫn là đem ta trở thành liếm cẩu quân dự bị, đối ta không có chút nào tâm động cảm giác. Đáng miên mang suy nghĩ gian, bóng đêm tiếp theo chỉ tiểu hạt giấy uyển chuyển nhẹ nhàng đập cánh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cố Trường Sinh hơi hơi sửng sốt, lại thấy bên cửa sổ dưới ánh trăng, một con tinh xảo đáng yêu hạt giấy chui vào hắn trong phòng, như vào chỗ không người. Tình huống như thế nào, này hạt giấy không sợ ta phòng hộ trận pháp sao? Hắn thật cẩn thận mà ngồi dậy tới, vươn tay thử tính, mà dùng linh lực tiếp dẫn nó. Tinh xảo tiểu hạt giấy lảo đảo lắc lư, mà dừng ở Cố Trường Sinh lòng bàn tay, thần niệm vừa động. Một đoạn lời nói tự nhiên mà vậy, mà chảy vào hắn trong đầu. Tiểu Cố sư đệ khoảng có hay không cảm thấy chính mình gần nhất đào hoa tương đương vượng nha khoảng Tạ Tiểu Trà Xanh có phải hay không rất nhuận? Tô Tô sư tỷ tiêu chí tính tiếng nói truyền vào trong ốc, không khỏi, mà làm Cố Trường Sinh sững sờ ở tại chỗ. Hắn tả hữu nhìn thoáng qua, cũng không có bất luận cái gì bị nhìn trộm cảm giác, có chút buồn bực mà đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Thứ này là như thế nào biết? Không đúng, ta khi nào biết Tạ Thanh Chi thực nhuận? Tô Tô sư tỷ, ngươi lời này từ đâu mà nói lên? Không bao lâu, hạt giấy lần nữa bay tới, bên trong là Tô Tô sư tỷ hơi mang cổ quái thanh âm. Ai, ngươi gần nhất không có gặp phải quá nàng sao? Vẫn là nói nàng không nhìn thấy ta đưa cho ngươi tiểu lục lạc. Ta liền biết tiểu tử ngươi đưa ta lục lạc cho ta thượng đánh dấu không có hảo tâm. Cố Trường Sinh trộm nhìn thoáng qua trên giường ngủ say tiểu tỳ hư sư muội, tiểu tâm đứng dậy chuồn ra phòng, đi tới nóc nhà vị trí sau duỗi tay bố trí một đạo cách âm pháp trận, theo sau kích hoạt hạt giấy linh lực pháp trận, ý đồ cùng Tô Tô sư tỷ truyền âm hỏi cái minh bạch. Tô Tô, ngươi còn nói ngươi không phải Tô Tô. Đêm dài yên tĩnh không tiếng động, theo Cố Trường Sinh đứng dậy rời đi phòng. Vẫn luôn nằm ở trên giường an tường đi vào giấc ngủ tiểu tỳ hư sư muội cũng chậm rãi mở không có cảm tình con ngươi. Cố sư huynh, ngươi quả nhiên lại ở trộm cuốn ta, ta hôm nay thế nào cũng phải cùng ngươi ân. Nguyên lai là nửa đêm rời giường cùng nữ nhân khác hạt giấy truyền âm a, kia không có việc gì. Tiểu tỳ hư sư muội vừa lòng mà thu hồi điều tra thần thức, trở lại phòng duỗi người, tiếp tục bình yên đi vào giấc ngủ khoảng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Truyền âm tiếp khởi, nữ hài hơi mang lười biếng tiếng nói thông qua tầng tầng pháp trận mà đến, bối cảnh còn mang theo róc rách nước chảy thanh, rõ ràng đến dường như nàng liền ngồi ở Cố Trường Sinh đối diện. Nên nói như thế nào mới hảo? Cố Trường Sinh trầm ngâm một lát, bình tĩnh phân tích một chút trước mặt cục diện. Tô Tô sư tỷ không biết hắn có hệ thống, cho nên Tạ Tiểu Trà Xanh cùng Kỳ Hàng Tô vẫn luôn ám chọc chọc phân cao thấp sự tình hắn một cái mới vừa vào nội môn đệ tử là không có khả năng biết đến. Đối với tiểu lục lạc tác dụng, Cố Trường Sinh chính xác biểu hiện hẳn là vẻ mặt mộng bức. Vì cái gì Tô Tô sư tỷ đưa ta lục lạc lúc sau, Tạ sư muội liền bắt đầu cùng ta lôi kéo làm quen đâu, này trong đó có phải hay không có cái gì ẩn tình? Trước tung ra như vậy một cái nghi vấn, tiếp theo, nếu là Tô Tô sư tỷ nói gần nói xa, hoặc là trang thần bí nói cái gì ngày sau ngươi sẽ biết, Cố Trường Sinh liền có thể thuận thế đánh ra một trương tay bài. Từ không thành có, chính là ta nghe Tạ sư muội nói, đây là kỳ sư tỷ lục lạc ai? Tô Tô sư tỷ, ngươi nên sẽ không chính là kỳ đại thánh nữ đi. Từ từ, như vậy trực tiếp lột ra thánh nữ đại nhân áo choàng, có thể hay không bị nàng thẹn quá thành giận xử lý a? Nếu không ta vẫn là ôn hòa một chút, cấp Toto sư tỷ một chút dạo biện cơ hội. Ôm như vậy một viên nhân từ tâm thái, Cố Trường Sinh thanh thanh giọng nói mở miệng nói câu đầu tiên lời nói. Toto sư tỷ á, làm sao vậy, kế hoạch ra cái gì vấn đề sao? Kế hoạch nhưng thật ra không có ra cái gì vấn đề. Cố Trường Sinh theo bản năng mà trả lời, ngay sau đó thực mau phản ứng lại đây. Không đúng a sư tỷ, ta liền ngươi kế hoạch là cái gì cũng không biết. A nha nha, lúc ấy chưa nói là sợ ngươi kỹ thuật diễn không đủ tự nhiên, lừa dối không đến Tạ Thanh Chi sao? Đối diện nữ hài từ từ nói, hiện tại thế nào, ngươi gần nhất có gặp qua Tạ Thanh Chi đi? Thấy là gặp qua, nhưng là thế nào? Cố Trường Sinh do dự một lát, bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi, Toto sư tỷ, ngươi cho ta lục lạc có phải hay không có cái gì bí mật? Vì cái gì Tạ sư muội nguyên bản đối ta chỉ là điểm đến thì dừng hời hợt chi giao, nhưng có lục lạc lúc sau, nàng bỗng nhiên ở thứ 13 phong đệ tử trước mặt kiệt lực giữ gìn ta đâu? Có hay không như vậy một loại khả năng, nàng đột nhiên thích ngươi? Toto sư tỷ đồng dạng đè thấp tiếng nói nhỏ giọng nói, nếu không phải ta đối Tạ Thanh Chi hệ thống đoạt lấy tiến độ thượng viết chói mắt một cái linh, ta thiếu chút nữa liền phải tin ngươi chuyện ma quỷ. Toto sư tỷ, ta cảm thấy chúng ta có thể thẳng thắn thành khẩn một chút. Cố Trường Sinh bất đắc dĩ nói, Tạ sư muội đột nhiên thay đổi nguyên nhân không phải ta, mà là ngươi cho ta lục lạc. Khác không nói, chỉ là cùng nhau đi thời điểm nàng cũng đã làm bộ lơ đãng quét vài mắt. Vậy thuyết minh chúng ta bước đầu tiên kế hoạch thành công. Toto sư tỷ tiếng nói bỗng nhiên trở nên rất là vui sướng. Toto sư tỷ, ngươi vẫn là không có nói cho ta, ngươi này lục lạc. Nha, đây là kỳ hàng tu lục lạc a, Tạ sư muội cùng nàng xưa nay bất hòa, cho nên mới sẽ như vậy để ý. Toto sư tỷ rất là tự nhiên mà đáp, tự bảo đi, Toto. Ngươi còn nói ngươi không phải Toto, không đúng, cái gì kêu Tạ sư muội cùng nàng xưa nay bất hòa? Sư tỷ, ngươi sẽ không chính là kỳ hàng Tô đi? Cố Trường Sinh thử hỏi. Sao có thể? Toto sư tỷ nghiêm trang mà trả lời, ngươi gặp qua trên thế giới này có chủ động tìm hoàng mao chia rẽ chính mình gia hỏa sao? Tạ Tô người nào đó là cỡ nào trời quang trăng sáng nhân vật, sao có thể làm ra loại chuyện này? Không phải cùng ngươi đã nói sao, ta là Bồng Lai Sơn thập tam thái bảo lão đại, kỳ hàng Tô cùng Tạ Thanh Chi ở trước mặt ta đều là tiểu bối khoảng tùy tùy tiện tiện là có thể đắn đo lạp. Cố Trường Sinh, hắn tưởng đều không có nghĩ đến Toto sư tỷ cư nhiên còn có như vậy tươi mát thoát tục dạo biện lý do, mấu chốt nhất chính là nàng nói cũng không phải không có đạo lý a. Khó trách nàng sẽ chuẩn bị đặc thù tính vật loại này đại khái suất rớt áo lót đồ vật đưa cho Cố Trường Sinh, nguyên lai nàng đã sớm tìm hảo một bộ hoàng mỹ lý do thoái thác. Này lục lạc là kỳ hàng Tô không sai, nhưng Toto sư tỷ lúc trước giống như chỉ là thần thần bí bí mà nói đưa Cố Trường Sinh một cái lễ vật, có thể giúp hắn tiếp cận Tạ Thanh Chi, cũng không có nói đây là nàng bản nhân lục lạc. Người nếu là không tin nói, quay đầu lại ta tìm cơ hội làm ngươi cùng kỳ hàng Tô cái kia nữ ngẫu nhiên gặp được một chút. Toto sư tỷ lời thề son sắt mà vỗ vỗ bộ ngực, một bộ chắc chắn ngự khí nói, vừa vặn ngươi phía trước không phải đã nói tưởng cùng nàng thấy một mặt sao, chuyện này liền bao ở ta trên người. Lần này nhưng xem như đem Cố Trường Sinh cấp chỉnh sẽ không? Nguyên bản ở nhìn đến Tạ Thanh Chi phản ứng sau hắn đáy lòng, cũng đã có khuynh hướng Toto sư tỷ là thánh nữ điện hạ áo choàng, chẳng qua vẫn luôn không quá nguyện ý tin tưởng thôi. Nhưng hiện tại Toto cư nhiên nói muốn an bài chính mình cùng kỳ đại thánh nữ ngẫu nhiên gặp được một phen. Có vấn đề, nơi này đầu rất có vấn đề. Cố Trường Sinh trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, đành phải cẩn thận mà trả lời, sư tỷ ngươi hiểu lầm, chúng ta chính là muốn cùng nhau trộm gia lộ thanh minh hảo chiến hữu, ta sao có thể không tin ngươi đâu. Ngươi sao có thể là thánh nữ đại nhân sao khoảng? Quả nhiên Toto sư tỷ áo choàng không như vậy hảo bái. Cố Trường Sinh trong lòng âm thầm cảm khái. Tâm nói này đó cấp bậc cao SSR thiên mệnh chi nữ một đám tâm nhãn tử rất nhiều. Đâu giống cái khác những cái đó sư đệ sư huynh đạo lữ. Quan xem mặt đã bị hắn mê đến không muốn không muốn. Cảm khái về cảm khái, cái này áo choàng vẫn là đến tiếp tục bái. Mặc kệ là xác định Toto sư tỷ chính là kỳ hàng Tô, vẫn là này hai người là bất đồng thân thể, đều đối Cố Trường Sinh kế tiếp kế hoạch có tầm ảnh hưởng lớn ảnh hưởng. Người trước ý nghĩa hắn kỹ thuật diễn muốn nâng cao một bước, thuận tiện còn có thể bắt lấy thánh nữ đại nhân một cái nhược điểm. Người sau ý nghĩa hắn ở quá nhất kiếm tông nội môn nhiều một cái có thể ra tay đối tượng. Nói cách khác, vị này sư tỷ áo choàng hắn bái định rồi. Nếu có thể đem Toto sư tỷ trên người thiên mệnh chí bảo cấp bắt lấy tới thì tốt rồi. Đến lúc đó hệ thống tra xét một ném, quản ngươi có cái gì áo choàng, còn không phải làm theo bị xem đến rõ ràng. Đối, trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy không đáng tin cậy, không xứng chức thánh nữ đâu, cho nên nhất định không phải ta lạp. Anh, đúng rồi sư tỷ, ngươi vừa mới nói làm ta cùng thánh nữ đại nhân thấy một mặt là thật vậy chăng, ta rất tưởng kiến thức một chút thánh nữ đại nhân phong thái. Đừng nóng vội, bổn tọa bấm tay tính toán, ngươi cùng thánh nữ đại nhân ngẫu nhiên gặp được thời gian liền tại đây mấy ngày lạp. Tô Tô Sát có chuyện lạ mà trả lời, ngươi trước đem ngươi bên kia tình huống cùng ta nói bái. Tạ Thanh Chi cái kia tiểu trà xanh rốt cuộc là như thế nào câu dẫn ngươi, ta hảo muốn biết nga khoảng. Sư tỷ, ta cảm thấy